người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 33, làm quen nhé. Tuyết Nhi, góc truyện audio.com. Ở nhà ó thì ngồi than vãn mặt bí xị khiến lũ kia đau đầu rứt óc vì nó. Ôi mẹ ơi, chán thế này, đúng là không có bọn trẻ ở đây thì chán đến năm mất, lúc có ở đây thì mình không khác gì trông trẻ quậy phá, bây giờ thì nó mếu như con nít lên ba. Khải cũng phải bật cười vì nó. Con điên này thích chết không hờ, tao đang thiết kế vài bộ quần áo mà sao mày không tha cho tao thế, chả biết kiếp trước tao mắc nợ gì mày mà kiếp này tao toàn bị lãnh hậu quả do mày gây ra thôi, đúng là họa 70 đời nhà tao mà. Huyên nói chàng dài mà nhìn ra chỗ nó chả thấy tăm hơi nó đâu cả. Ủa con Tuyết Nhi đâu rồi? Cô hỏi băng, lên lầu than tiếp rồi, nhờ Khải đấy chứ không hai cái lỗ tai này phải mất tiền chữa. Ô hay mình chưa nói xong mà nhỉ? Ngăn cách thời gian, sáng hôm sau, sắp trễ rồi, con điên này suốt ngày dậy muộn thôi. Băng cáo, nó đi xuống trong trang phục áo lông gấu trắng, áo bằng lông Bắc Cực, loại này hiếm lắm nha. Quần bò đen kèm theo đôi giày cổ cao màu trắng, Khải mặc áo lông trắng bằng len quần trắng. Bộ này TG miêu tả giống bộ ca đi New York ấy. Bộ nó mặc là do Khải chu đáo tặng nó hôm ngày sinh nhật, hôm nay nó mới mặc tới. Mày đấy, lần sau mà ngủ thế nữa tao phải hắt cho mày xô nước lạnh vào người cho tình. Huyên chửi, mày mà hắt xô nước lạnh vào tao, tao phải hắt chi mày xô nước nóng vừa mới sủi. Nó cãi lại, ngang với lục chín người. Suy nghĩ của nam, thôi đi học sắp trễ rồi. Khải hối, vào trường, anh Khải trở lại rồi kìa, nhìn bộ anh mặc đẹp trai ghê. SN nữ 1, con gái trường này nhìn thấy trai đẹp là như mèo thấy mỡ. SS nam 1, mà đâu phải được gặp một hai lần, lúc nào đi học cũng gặp chứ bộ. SS nam 2, ui anh Khải, anh Hoàng, anh nam nhìn ngầu thế sắp nhập viện rồi. SS nữ 2, cứ thế này thì bệnh viện không còn chỗ trống. SS nữ 3, cách tốt nhất lát đừng nhìn để cho bệnh viện được nghỉ ngơi. SS nam 3, tiếng xì xào ầm lên như cái chợ vỡ, nói to đến nỗi tụi nó nghe thấy. Bà đưa nó bước lên lớp, đang đi thì bị lũ con trai ngáng đường. Dần dần lũ con trai tản dần ra, bước ra là An An cầm trên tay một bó hoa. Cho mình làm quen được không? An An nói ngọt nhìn vào nó, đúng là mỹ nhân khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Huê Tuyết Nhi, nhà ta có người hỏi làm quen kia. Băng, có gì lạ, nó thì biết bao thằng hỏi làm quen rồi, mì toàn công tử nhà giàu. Huynh, có cần làm cúa lên không, mọi người nhìn kia. Nó, kệ chứ chấp nhận nhé. Nó gật đầu mặc dù không muốn vậy bởi không muốn bị đồn thế nọ thế kia. Vậy cho mình xin số điện thoại đi. Đưa điện thoại đây, An An lấy điện thoại rồi đưa cho nó. Nó nhấn xong rồi bỉ đi luôn, đứng thêm lúc nữa không biết hắn ta đòi hỏi gì thêm nữa đây. Tuyết Nhi, hôm nay mày trúng phải gió hả? Băng ngạc nhiên hỏi, con điên này tao bình thường thế này mà dám nói tao trúng phải gió, thích tao đá mày xuống gặp Diêm Vương không? Nó dọa, đúng rồi đó, từ trước giờ mày chưa chấp nhận lời làm quen của ai mà giờ sao lại? Huynh, mình thích thì chấp nhận thôi, đâu phải đối với ai cũng thế, cầm lấy đi cho mày. Nó trả lời rồi bước đi ném bó hoa vào người Băng. Đúng là hoa đẹp, chủ cũng đẹp trai. Băng nói thì thầm, cho anh hoa này thì hoa này. Khải từ đâu ra cướp lấy bó hoa rồi làm cho nó cánh ra cánh lá ra lá luôn. Ô hay buồn cười nhỉ, cướp trên giàn mướp, chắc là ghen đây mà. Băng, thôi kệ đi thôi. Huynh, góc truyện audio.com. Huynh kéo Băng đi, Băng ngoái đầu lại nuối tiếc, bó hoa kia hoa đẹp vậy mà bỏ đi thì hơi tiếc. Khách chương.